không phải trước đó nó còn xúi cô bắt tiểu nặc đổi nguyện vọng à? Tôn Lan lập tức ngẩn ra, dường như hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Việc này không thể nào đâu, con đã giải thích với Tuyết Lạc rồi, đến lúc đó chỉ có mình tiểu nặc tới đế đô thôi, con sẽ không đi theo mà, cũng tuyệt đối không để tiểu nặc quấy rầy cuộc sống của nó. Lúc đó nó cũng đồng ý rồi, cũng không nói gì cả mà. Ninh Tuyết Lạc xúi Tôn Lan bảo tiểu nặc đổi nguyện vọng ơ? Ninh Tịch nghe đến đó thì cau mày lại, vốn cô đã thấy chuyện Điền Sai nguyện vọng này đã rất lạ rồi, bây giờ xem ra những gì cô phỏng đoán không sai, việc này chắc chắn do Ninh Tuyết Lạc làm. Mặc dù cô đã nghi ngờ từ đầu nhưng vẫn không có nói ra, nếu chuyện này do chính cô nói ra thì lại thành châm ngòi ly gián. Cơ mà, tờ thân phận người, ngoài như Lục Đình Kiêu thì Đường Lão Thái đương nhiên là, lập tức nghĩ đến Ninh Tuyết Lạc rồi. Lúc này Đường Lão Thái đã hoàn toàn tức giận, cô đúng là ngu xuẩn, nó nói gì thì cô tin nấy à, nhà họ Đường của chúng ta, thì đắc tội được với người có bản lĩnh sửa nguyện vọng của tiểu nặc à, bây giờ nó là đại tiểu thư nhà giàu đế đô, lại còn là thiếu phu nhân nhà họ Tô nữa. Những chuyện bẩn thỉu, thất đức thế này chẳng phải rất dễ dàng sao? Ngoài nó ra thì còn có ai được nữa? Là do tôi chủ quan quá mà, quá chủ quan nên mới không nghĩ tới sớm suýt nữa, thì đã hại đến tiền đồ của tiểu nặc rồi. Sao cái con này lại độc ác như vậy? Nhà họ Đường chúng ta đã tạo nghiệt gì đây? Đường Lão Thái đập chân gào khóc. Đường Thiện bị Lão Thái Thái gào khóc đến tỉnh cả rượu, lập tức hốt hoảng khuyên nhủ: Mẹ mẹ bình tĩnh một chút, chuyện này không có chứng cứ. Dù sao thì tiểu nặc cũng là em ruột của nó, con cảm thấy Tuyết Lạc cũng không đến nỗi hai cái đứa chúng mày, đến bây giờ mà còn chưa tỉnh ra, sớm muộn gì tiểu nặc cũng bị chúng mày hại chết. Vẻ mặt Đường Lão Thái đầy uất hận, nó là đồ sao chổi, nó chính là tai họa của nhà họ Đường chúng ta, nó sợ cái xuất thân từ nông thôn của nó bị người ta phát hiện ra làm nó mất mặt, thì làm sao mà từ bỏ ý đồ cho được. Mẹ, chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó, đợi ngày mai con gọi cho Tuyết Lạc hỏi một chút xem sao. Hỏi cái gì mà hỏi, chẳng nhẽ nó lại còn thừa nhận chuyện tốt mà nó làm ra nữa à? Đường Lão Thái lườm Tôn Lan rồi ôm Đường Nặc khóc lóc một trận, sau đó lại nhìn Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu như cứu tinh. Tịch này, dù tiểu nặc không phải là em ruột của con nhưng tốt xấu gì hai đứa cũng là chị em 18 năm, đợi tiểu nặc tới đế đô, con nhất định phải chăm sóc nó đó. Đường Nặc nghe vậy có hơi quặn bách: Bà nội, con không cần chị giúp con đâu, tự con có thể chăm sóc mình được mà. Không đợi Ninh Tịch đáp lời, Lục Đình Kiêu đã lên tiếng: Tiểu Tịch vẫn luôn yêu thương Đường Nặc, tuy không phải em ruột nhưng còn thân thiết hơn cả em ruột. Từ lúc chúng con qua lại với nhau đến nay, cô ấy chưa từng nhờ con làm gì. Đây là lần đầu tiên cô ấy mở miệng nhờ con giúp, cũng là vì Đường Nặc. Sau khi Đường Nặc tới đế đô, không cần bà nhắc nhở chắc chắn chúng con sẽ chăm sóc tốt em ấy. Nói đến đây, Lục Đình Kiêu lại nói tiếp: Có điều, bà cũng biết đấy, Tiểu Tịch chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi, cháu cũng chỉ là một người có chút tiền thôi. May mà lần này có quen với một người bạn làm trong ngành giáo dục nên mới giúp được. Vì thế, nếu kẻ thù rất có quyền thế này của nhà mình vẫn không cam lòng, sau này lại muốn làm gì với Đường Nặc thì chỉ e là chúng cháu cũng bất lực thôi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1506, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu. Lời của Lục Đình Kiêu rất hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Đường Lão Thái mới hung hãn nói: Tiểu Tịch, cậu Kha, hai đứa chỉ cần giúp chúng ta chăm sóc tiểu nặc một chút là được rồi. Còn về phần con bé hèn hạ kia, bà già này tựa có cách đối phó. Tuy nói Ninh Tuyết Lạc là cốt nhục nhà họ Đường, Tôn Lan và Đường Thiện cũng rất nhớ nhung đứa con gái này, nhưng trong lòng Đường Lão Thái thì không có gì quan trọng bằng cháu trai của bà hết. Con trai, con dâu đều phải đứng sang một bên hết thì cháu gái có là gì? Dù bà có phải liều mạng già, cá chết lưới rách cũng không để cô ta làm hại cháu trai yêu quý của bà. Lục Đình Kiêu cũng vì biết điều này nên mới cố ý nói như vậy. Anh biết, nhà họ Đường là điểm yếu của Ninh Tịch, cách tốt nhất để đối phó với Ninh Tuyết Lạc vẫn là để nhà họ Đường tự mình ra tay. Bởi vì hôm sau công ty của Lục Đình Kiêu còn có hội nghị nên sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu liền lái xe trở về đế đô. Sau khi trở về, hai người chưa hàn huyên được bao lâu thì lại phải lao đầu vào việc riêng của mình. Dạo này Lục Đình Kiêu rất bận, Ninh Tịch cũng quay như trong chóng. Lâm Chi Chi vừa giúp cô ký được một hợp đồng đại diện cao cấp mà bao nhiêu người muốn tranh cướp, bao gồm cả Ninh Tuyết Lạc, cũng đang chọn kịch bản phim điện ảnh mới. Còn Tắc Linh đang chuẩn bị chiến đấu ở tuần lễ thời trang Lozan năm nay, nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường nước ngoài được. Lozan, một vùng của nước Pháp phía bên Tắc Linh đã đi vào quỹ đạo, không còn cần Ninh Tịch phải thường xuyên theo dõi như trước nữa, nhưng vào giai đoạn quan trọng thế này, Ninh Tịch vẫn cố gắng bớt chút thời gian để tự mình ghé qua. Cũng may phía đoàn làm phim Cửu Tiêu cũng quay chụp rất thuận lợi, chắc là còn khoảng mấy ngày nữa là có thể đóng máy. Lục Đình Kiêu đã kết thúc hết toàn bộ phần diễn, còn Mạc Thần Tu thì cuối cùng cũng đã chết tâm sau lần ở quán karaoke kia. Ngay cả Mạnh Thi Ý người vẫn luôn kiếm chuyện với cô dạo này cũng yên tĩnh lạ thường. Xem như là khổ tận cam lai, thời gian này của cô ở đoàn làm phim trôi qua thật sự thảnh thơi. Sau khi quay xong ngày hôm nay thì Vân Thâm cũng chính thức hết vai, cuối cùng cô cũng được giải phóng hoàn toàn rồi. Ninh Tịnh đang vừa uống nước trái cây vừa ngâm nga, thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói thâm trầm. Tâm trạng tốt lắm à, Vân Thâm ngồi xuống chiếc ghế massage xa xỉ bên cạnh cô, vừa nói vừa tung hứng con dao găm Thụy Sĩ trong tay. Bỗng, con dao kia đột nhiên bay ra, khỏi tay anh ta tung lên không, khiến ai trông thấy đều sợ hết hồn. Ninh Tịnh cau mày lại, khoảnh khắc con dao kia bay lên không cô liền cướp lấy, tra dao vào vỏ rồi tiện tay ném cho vệ sĩ đứng cạnh Vân Thâm. Cô lạnh lẽo nói, tên họ Vân kia, anh muốn tìm chết đúng không? Vệ sĩ cuống quýt đón lấy con dao, sợ hãi xem phản ứng của lão đại. Chỉ thấy Vân Thâm hơi giật mình, trên mặt dường như không hề có chút giận dữ nào, mà ý cười trong đôi mắt yêu nghiệt lại càng làm say lòng. Người, Đa Linh à, em đang lo lắng cho tôi sao? Ninh Tịnh đen mặt, tợ luyến là bệnh, cần phải chữa, tôi đau lòng cho An Ni đó có được không hả? Tên này cũng không phải là không biết tình huống của chính mình, lại còn chơi thứ đồ chơi nguy hiểm như thế, có một lão đại không bớt lo thế này, cô thật sự thấy mệt tim thay cho đám thủ hạ của anh ta. Vân Thâm đỡ chán, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh. Đa Linh à, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu. Ninh Tịnh, đáng yêu cái ông nội nhà anh ấy. Vân Thâm, dáng vẻ mỗi lần nói ông nội tôi cũng rất đáng yêu. Ninh Tịnh, anh ở nhà ma giết rồi bị nhập đó hả? Vân Thâm khẽ cười một tiếng, Đường Tịnh nghe vậy. Trong lòng Ninh Tịnh lập tức giật mình, xưa nay tên này không gọi tên cô bao giờ, lần nào cũng Đa Linh ơi, Honia, gọi cả họ tên cô ra thế này chắc không có chuyện gì hay ho cả. Chương 1507, chắc chắn là nam chính qua đường rồi. Ninh Tịnh cảnh giác, nhìn anh ta, anh lại muốn làm gì? Vân Thâm, chúng ta quay lại đi. Ninh Tịnh, Ninh Tịnh, Vân Tổng hai người chuẩn bị một chút, cảnh quay tiếp theo sẽ bắt đầu ngay đây. Quách Khải Thắng cách đó không xa lên tiếng gọi. Ninh Tịch nhìn Vân Thâm ý như nhìn phải quỷ, nghe thấy Quách Khải Thắng gọi cô lập tức phủi mông chạy trối chết về phía địa điểm quay. Đây là cảnh quay cuối cùng của Ninh Tịch và Vân Thâm. Nói tới thì, cảnh quay này Vân Thâm khá là chất, tuyệt đối có thể nói là cảnh ngầu nhất nhất phim của ông bố Vân Tứ Thiên. Trong cảnh quay, Vân Hoàng bị các đại phái của tiên môn liên hợp vây bắt, rơi vào tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể chạy thoát được nữa. Đúng vào lúc này thì đại ma đầu Vân Tứ Thiên đã bê quan hơn trăm năm, chưa từng bước ra khỏi vạn độc đường trong truyền thuyết bồng xuất hiện. Tất cả trưởng lão, tôn giả và các cao thủ của các tiên môn, trước mặt Vân Tứ Thiên không khác gì một con kiên nhỏ nhoi. Ông, ta nhớ bước vào chỗ không người, huyết tẩy tiên môn cứu con gái ra. Hoa hoa hoa, cuối cùng cũng đến cảnh này rồi. Thật đáng mong chờ, thật đáng mong chờ, thật đáng mong chờ mà. Chắc chắn là bố Vân của tôi ngầu ngất ngây con gà Tây luôn. Giọng nói kích động không thôi vang lên liên tiếp trong đoàn phim. Kết thúc cảnh này là bố Vân không đóng nữa rồi, thật nhớ bố Vân quá mà hu hu hu. Tôi dám chắc rằng chờ bộ phim này của chúng ta được phát sóng, tỷ lệ người xem nhất định sẽ phá kỷ lục. Anh Tịnh và Mạnh Ảnh Hậu thì không cần nói rồi, đến ngay cả một diễn viên phụ nhỏ nhoi của chúng ta thôi mà cũng sáng chói như thế. Trong sự chờ mong của đám người mê muội kia, Ninh Tịnh và Vân Thâm đã được đeo dây cáp kéo lên. Cách đó không xa, Giang Mục Dã đang mất hứng chống cằm. Mẹ nó, cảnh giường chiếu với nữ chính không có phần của tôi, cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có phần tôi, chắc chắn tôi chỉ là nam chính qua đường rồi. Mạnh Thi Ý ở bên cạnh nghe nói như thế thì hơi chau mày lại. Cái gì mà không có phần của anh ta, bộ cô ta không phải là nữ chính à? Thật ra thì Giang Mục Dã cũng có cảnh thân mật, cũng có cả cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn nhiều là đằng khác, chẳng qua là đều quay với Mạnh Thi Ý chứ không phải với Ninh Tịnh. Trong kịch bản nhân vật của Ninh Tịnh còn mạnh hơn nam chính cả mấy con phố, vì thế nam chính thật sự là chẳng có chút cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nào với nàng cả. Tất cả chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Quách Khải Thắng ra hiệu, Ninh Tịnh lập tức nhập vai theo dây cáp bay lên cao về phía trước. Yêu nữ, chôn đi đâu? Đám người tu tiên đuổi sát sau lưng Vân Hoàng. Vân Hoàng bị thương ôm lấy bụng vừa chạy trốn vừa né tránh các đòn tấn công của đám người kia y như trứng chọi đá. Cuối cùng, nàng bị dồn đến vách đá cao vạn trượng, không còn đường chạy nữa. Vân Hoàng lui lại từng bước một, đám người kia lại như hổ rình mồi vây kín xung quanh, thề là hôm nay phải chém chết yêu nữ này ngay tại đây. Giết à, giết à, yêu nữ lạm sát kẻ vô tội, táng tận lương tâm, còn không biết liêm sỉ quyên rũ đệ tử tiên môn, ai ai cũng có thể giết chết.

khó trách, bọn họ lại chẳng có chút kiêng kỵ gì. Giữa ban ngày ban mặt, mà dám phái người cầm súng bắt chói người ngay ở cái đất đế đô này, lại còn chuẩn bị giết cô. Trung Quốc có vô số bang phái lớn nhỏ, chớ hắc hổ bang của tỉnh D thì thế lực ngầm nổi danh nhất chính là Thanh Huyền bang. Số người của bang này không tính là nhiều nhất nhưng lực ảnh hưởng lại là lớn nhất. Dẫu sao Thanh Huyền bang này cũng nắm trong tay toàn bộ thế lực ngầm của đế đô cùng các tỉnh lân cận xung quanh. Ninh Tịch vừa âm thầm suy đoán vừa theo mấy người kia đi xuyên qua đạo quán đến một chỗ khá sâu. Đại khái là vì về đến tổ của mình cho nên mấy người này buông lỏng không ít. Chắc là cảm thấy đã đến đây thì Ninh Tịch có mọc cánh cũng chẳng thể thoát được. Ninh Tịch quan sát nơi này một chút, chỗ này cũng không tính là quá lớn. Số người cũng phân phối khá mỏng nên có lẽ đây chỉ là một chi nhánh nhỏ mà thôi. Dĩ nhiên đối với Mạnh Thi Ý, mà nói thì việc vận dụng một bộ phận nhỏ để giết một người thôi cũng đã đủ rồi. Lão đại, người đại tiểu thư muốn đã đưa tới. Gã đàn ông hung dữ dùng sức kéo Ninh Tịch đến trước một người. Chính giữa phòng được đặt một cái ghế lim rất lớn, trên ghế trải một tấm da hổ thượng hạng. Một gã đàn ông lưng hùm vai gấu đang trái ôm phải ấp ngồi trên đó. Thấy Ninh Tịch được mang tới, gã đàn ông đẩy hai người đẹp dáng người nóng bỏng ra mà đứng lên đi tới đánh giá Ninh Tịch một cách đầy hứng thú. Mày chính là con quỷ nhỏ chán sống, trêu chọc đại tiểu thư của chúng ta. Ninh Tịch không nói gì mà điều chỉnh sắc mặt một chút, sao có vẻ giống như đang sợ hãi, nhưng trên thực tế thì đang nhanh chóng đánh giá bốn phía nơi đây. Lúc ánh mắt cô rơi vào một chiếc dương sắt cách đó không xa thì ánh mắt hơi sáng lên một chút. Hờm hờm, thấy được đồ chơi rồi. Hỏi mày đó, không phải nghe nói là cũng có chút năng lực sao? Sao giờ câm rồi? Kẻ cầm đầu thấy Ninh Tịch sợ phát run lên thì ý dâm trong mắt lại lan tràn, gã miễn cưỡng đè xuống, rồi hỏi đàn em đứng một bên, đại tiểu thư nói thế nào? Gã đàn ông hung dữ tiến lên cười lạnh một tiếng, đại tiểu thư bảo chúng ta quay cho nó mấy bộ phim đặc sắc, rồi mặc cho chúng ta chơi, chơi đến chết thì thôi, ha ha ha ha ha ha, rất hợp ý tao. Tên đại ca kia cười lớn, đoán chừng là bình thường gã cũng làm như vậy nên nhanh chóng gọi người tới bày dụng cụ quay phim ra. Đại ca, anh trước đi, để cho chúng em học tập tư thế oai hùng của anh một chút. Gã tóc vàng ân cần vuốt mông ngựa, bởi vì Ninh Tịch đang bày ra bộ dạng sợ đến mềm nhũn nên xung quanh cô chẳng có bất kỳ người nào canh chừng, chỉ có tên đại ca chờ không kịp mà hấp tấp cởi áo đi tới cạnh cô. Chính là lúc này, khi tất cả mọi người đều mất cảnh giác. Mẹ nó chứ, dám làm hỏng kẹp tóc tiểu bảo tặng bà à, muốn chơi đúng không? Bà chơi chết chúng mày luôn. Cái khoảnh khắc gã đàn ông kia nhào tới, Ninh Tịch túm lấy eo gã rồi mò được khẩu súng của gã, sau đó cô lật tay, chĩa thẳng họng súng lên trán gã. Trước khi đám người kịp phản ứng thì Ninh Tịch đã kéo gã cầm đầu đến cái dương mà cô chú ý hồi nãy, rồi nhanh chóng lấy một món dụng cụ nhỏ ra nhét thẳng vào mồm ép gã nuốt xuống. Chương 1519, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong 3 giây ngắn ngủi. Gã tóc vàng không ngừng nịnh hót, gã cao gầy đang quay phim bằng di động, gã hung dữ đang sáng mắt lên và những tên đàn em đang cầm dụng cụ xung quanh, tất cả đều ngây ra như phỗng. Ninh Tịch đem cái món đồ nhỏ kia nhét vào bụng gã cầm đầu, thì chẳng thèm để tâm đến gã nữa. Cô quăng gã ra y như quăng một bao rác rồi chậm rãi bước tới ngồi lên cái ghế da hổ mà gã vừa ngồi khi nãy, tùy ý gác chân lên rồi lười biếng quét mắt nhìn tất cả mọi người bên dưới. Mẹ nó, con đĩ thổi này, bắt lấy cô ta. Lúc này đám đàn em kia cũng tỉnh táo lại, bọn chúng hô hào chạy tới vây bắt Ninh Tịch. Ninh Tịch nhàn nhã nhìn đám người nhào về phía mình, khi chúng tối gần sát thì ngón tay trắng nõn của cô giơ lên, trong ngón tay kẹp một thiết bị nho nhỏ màu đỏ tươi trông giống như một cái kíp kích nổ. Trở về cho tao, trở về. Sau lưng, gã đại ca gào lên, sau đó lết mông quỳ xuống bám lấy chân Ninh Tịch. Đừng, đừng đừng đừng đừng, nguy hiểm, nguy hiểm. Gã đại ca kia vừa khóc lóc vừa dùng tay móc cổ họng muôn nôn cái thứ vừa nuốt vào ra, chẳng biết tại sao mà thứ đồ chơi kia cứ như cắm rễ trong bụng gã, làm sao cũng không nôn ra được. Lúc này, những kẻ khác thấy cái kíp trong tay Ninh Tịch, đều lộ vẻ sợ hãi rồi lui về sau theo bản năng. Cái mà gã đại ca kia nuốt vào chính là một quả lựu đạn bỏ túi, sau khi nuốt vào nó sẽ tự động bám chặt lấy thành dạ dày. Cái đồ chơi này nhìn thì nhỏ nhưng chỉ cần bấm công tắc một cái, thì dễ dàng đem cơ thể người ta nổ thành một đống thịt nát. Mà hiện tại, cái kíp quyết định sống chết kia lại đang ở trong tay cô gái trước mắt. Cô gái mặc chiếc váy hồng phấn xinh đẹp đáng yêu trước mặt vẫn là cô gái nhu nhược ban nãy, nhưng lúc này lại mang đến cho gã cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt cô không hề đáng sợ, thậm chí là đôi môi còn mang theo ý cười thản nhiên, nhưng lại khiến gã có cảm giác y như đang nhìn thấy một con ác ma. Còn có một loạt động tác từ khi cô đoạt súng đến ép gã nuốt lựu đạn nữa. Tuy gã chỉ là kẻ cầm đầu một chi nhánh nhỏ nhưng chút nhãn lực này vẫn phải có,